Chờ đến khi anh gặp được một người phụ nữ xinh đẹp, phóng khoáng lại có năng lực thì anh sẽ cảm thấy hối hận vì hôm nay đã hèn mọn cầu xin tôi. Quý Thanh Thời, anh. Quý Thanh Thời cắt ngang cô. Trước đó anh từng nói với em, anh từng muốn tìm một người môn đăng hộ đối để kết hôn sinh con, có thể chịu đựng sống qua ngày nhưng anh không thể buông được em. Không phải là em không chịu rời mà là anh không thể không có em. Già già sẽ đến nhanh thôi, hai em ăn cơm trước, có rảnh thì anh sẽ đến phim trường thăm em. Quý Thanh Thời sợ nói nhiều sẽ phản tác dụng, khiến cô phiền chán, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Nói, anh đứng dậy, quên mất sau lưng là cạnh bàn, lúc đứng thẳng bị va vào mép bàn, rên rỉ một tiếng, đau đến mức hít sâu một hơi thở ra. Quý Thanh Thời lấy tay xoa lưng, đi được vài bước lại dừng lại. Không đóng dấu, trong lòng anh không nỡ. Anh đi đến trước mặt cô, nhìn cô. Diệp Thu, lại muốn nói điều để tôi dẫn anh đến bệnh viện. Quý Thanh Thời, lần này không cần truyền nước, chỉ cần ít thuốc giảm đau là được. Nói xong, nhân lúc cô không chú ý, anh cúi đầu hôn lên môi cô một cái. Rất nhẹ, lập tức rời đi. Tác giả có lời muốn nói. Lan Nhân Chi Chi và Tiểu Tiểu Chu cùng vỗ tay. Tiểu Tiểu Chu, hôm nay ba cậu tuyệt thật đấy. Lam Nhân Chi Chi cũng cảm thấy vậy, cuối cùng cũng không cần đeo bịt mắt rồi. Gạch chéo gạch chéo gạch chéo. Về đến nhà cậu nhóc hừ hừ làm thơ ca hát. Mình lớn hơn Tiểu Tiểu Chu một tháng, một tháng, một tháng. Diệp Thu xoa đầu cậu nhóc. Đừng đắc ý, ngày dự sinh của con vốn còn lâu. Lam Nhân Chi Chi dừng ngay. Là sao ạ, Diệp Thu, con sinh non trước một tháng. Lam Nhân Chi Chi rầu rĩ nửa ngày, nhìn Diệp Thu. Vậy có thể nói, mặc dù con thua ở vạch xuất phát nhưng lại thắng ở đích đến nha. Đây mới là mấu chốt có đúng không ạ? Thăng 14.072.020 cách chương.